Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108, ngươi. Ngươi là lão sư. Ngày mùng 7 tháng 4, thứ ba, trời trong xanh, Thanh Minh 3 ngày nghỉ kỳ qua đi. Tô Đại cũng bắt đầu bình thường lên lớp. Ai, rời giường, chờ một lúc lên lớp đến trễ. Hải, nếu không thì không đi được đi. Dù sao đều là dạy thay lão sư, cũng không điểm danh, đi cái cọng mau, vây được một nhóm, nghe nói đến rồi tân lão sư. Hôm nay bảo đảm điểm danh, ngươi không đi ta có thể đi à, thật hay giả. Hôm qua xem ban nhóm thảo luận, không biết là lão sư nào, đừng nóng vội à, chờ một chút lão tử. Thứ ba buổi sáng tiết khóa thứ nhất chính là lâm sàng tâm lý học. Hai cái giờ dạy học, trước đó đều là đừng giảng sư dạy thay. Nghe nói hôm nay đến rồi tân lão sư, tất cả mọi người ngáp một cái rời giường đánh răng, đi tiệm cơm mua bữa sáng đưa đến trong phòng học đi ăn. Sợ vị lão sư mới này điểm danh, lâm sàng tâm lý học, cái từ khóa này chủ yếu là truyền thụ như thế nào vận dụng tâm lý học chi. Thức cùng nguyên lý, trợ giúp tồn tại tâm lý bối rối người uốn nắn chính mình tinh thần cùng hành vi chướng ngại. Lấy tâm lý cố vấn năng lực là chủ yếu, cường điệu thực tế thao tác một môn chương trình học. Chủ yếu chương trình học nội dung bao quát sơ chẩn tiếp đãi, tư liệu thu thập, tâm lý chẩn bệnh cùng đo đạc, nhân cách lý giải cùng chẩn bệnh, tâm lý cố vấn cùng trị liệu chờ. Trước tiên đi vào phòng học là mấy nữ hài tử, sau đó dần dần học sinh trong phòng học cũng nhiều hơn. Đại học lên lớp cùng cao trung không giống nhau, cùng một lớp cũng có các lớp khác đồng học cùng nhau nghe. Phần lớn người đều nhận không được đầy đủ bạn học chung quanh. Thế là liền có mấy cái mắt sắc nữ hài tử phát hiện ngồi cạnh cửa sổ một bên hàng thứ nhất vị trí. Thứ nhất ngồi nam sinh kia, ánh nắng sáng sớm vừa vặn rơi vào hắn sườn mặt bên trên. Ngoài cửa sổ là lá xanh, trời xanh, mây trắng, hắn ánh mắt rơi vào quyển sách trên tay bên trên, nghiêm túc liếc nhìn, tia sáng tỏa ra hắn sườn mặt hình dáng, chiết xạ ra một vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Mặt bàn của hắn cũng thực sạch sẽ, ngoại trừ sách bên ngoài, còn đặt vào một bộ gấp kính mắt. Huệ Dao, ngươi mau nhìn, kia, có cái soái ca. Ngoạn Tào, lớp bên cạnh sao? Như thế nào chưa thấy qua? Không biết à, xem bản thân hắn tại kia ngồi, giống như cũng không ai cùng hắn đáp lời. Thật mẹ nó soái à, nếu không đi muốn cái WeChat đi. Ngươi đi, ta không dám, phiền Linh đi, đi à, chúng ta ký túc xá cũng còn độc thân. Phiền Linh tỷ tỷ, nhờ vào ngươi, tại mấy nữ sinh giật dây hạ. Tên này gọi Phiền Linh nữ hài tử ăn một miếng bánh bao, lại cạn một chén sữa đậu nành thêm can đảm một chút. Cầm chính mình sách vào văn phòng phẩm, nuốt một ngụm nước bọt, lén lén lút lút hướng nam sinh kia vị trí bên trên đi tới. Bên này mấy nữ sinh kích động cực kỳ, nhào nhào lấy điện thoại di động ra, trốn ở dựa vào ghế dựa đằng sau chụp lén. Đồng học ngươi tốt, vị trí này có người ngồi sao? Phiền Linh bất động thanh sắc hỏi. Nàng biểu tình giả bộ thực nghiêm túc, nhưng khi nam sinh kia ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm, thấy được hắn ngay mặt, cùng hắn ánh mắt đối tuyến. Trong nháy mắt, Phiền Linh hô hấp đều phải dừng lại, trái tim liền không tự chủ được thình thịch đập loạn đứng lên. Hắn còn chưa lên tiếng, Phiền Linh liền có chút khẩn trương nói, ếch, ta có thể ngồi chỗ này sao? Có thể à, thanh âm cũng hào hào nghe. Phiền Linh liền muốn hét lên, như là được đến thiên đại ân huệ, đem ghế ấn xuống tới, ngồi xuống nam sinh bên cạnh. Ngươi là cái này ban à? Phiền Linh ngồi an tâm về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam sinh xem sách, hắn đọc sách rất nhanh, một tờ lại một tờ phiên, gặp được có một số điểm thời điểm, hắn liền dùng bút đánh cái câu. sách vở hạ còn đè ép hai bản quyển sách. Phiền Linh ngược lại là nhìn không thấy là cái gì quyển sách. Chỉ cảm thấy màu vàng đất trang bìa khá quen. Giống như thường xuyên trên bục giảng có thể nhìn thấy loại này quyển sách. Ngươi là cái này ban? Nam sinh hỏi ngược lại. Ta là ứng dụng tâm lý học ban 2. Phiền Linh nhanh lên trả lời. A nha, nam sinh cười cười, tiếp tục nói, các ngươi trước đó trên lớp đến đâu rồi? Hẳn là, ta xem một chút. Phiền Linh nhanh lên lật sách. Trước đó dạy thay lão sư giảng bài cực nát, nghe được người ngủ gà ngủ gật, lão sư liền chiếu vào sách giáo khoa niệm. Phía dưới học sinh cũng đều không có mấy cái nghe. Ngươi là vừa tới chúng ta trường học sao? Trước đó đều chưa thấy qua ngươi à? Ngươi còn không có nói cho ta ngươi là cái này ban đâu. Ta là lão sư. Nguyên lai ngươi là lão sư. Lão sư à? Phiền Linh con mắt trừng cẩu ngốc. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nàng mặt bắt đầu từ trắng chuyển đỏ. Con mắt lớn không chớp lấy một cái trừng mắt nguyên ra nhìn cả buổi. Lão sư, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Con hàng này thoạt nhìn cùng chúng ta tuổi tác cũng không kém là bao nhiêu. Cấp bậc này thời thượng soái khí. Vậy mà lại là buồn tẻ vô vị lâm sàng tâm lý học lão sư. Thật xin lỗi. Lão sư ngươi tốt. Lão sư gặp lại. Vốn định liêu một chút mới tới soái ca. Lại không nghĩ rằng liêu đến lão sư đầu bên trên. Phiền Linh lúng túng như là ô gọi xe lửa nhỏ. Mặt lại đỏ vừa nóng. Hận không thể tìm động chui vào mới tốt. Nhanh lên thu thập xong chính mình đồ vật. Cũng như chạy trốn chạy về đến mấy cái cùng phòng bên kia đi. Phiền Linh, thế nào hắn? Ngươi như thế nào chạy trở về rồi? Vừa mới xem ngươi không phải liêu tới rất thuận lợi sao? Liêu ngươi muội a, ta đều mất mặt chết. Phiền Linh nằm sấp bàn bên trên, mặt đỏ tới mang tai. Lần này thật đúng là xấu hổ đến nhà. Về sau còn phải thường xuyên thượng lớp của hắn. Thân là học cặn bã nàng. Nhật tử nhưng như thế nào quá a? Làm sao rồi? Mau nói, hắn là mới tới lão sư. Ngoặc kép, ngồi tại hàng thứ nhất vị trí thứ nhất bên trên đọc sách soái khí nam sinh. Cư nhiên là mới tới lão sư. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Phòng học phía sau trừ ăn ra bữa sáng thanh âm, liền đều là vụn vặt tiếng thảo luận cùng một chút bối rối. Ngoại trừ học bá cùng ngụy học bá bên ngoài, cơ hồ không có hội học sinh ngồi vào phía trước hai bài vị trí bên trên đi. Nguyên gia hôm nay tới sớm, ngồi tại bục giảng lại quá mức dễ thấy. Liền tại hàng thứ nhất ngồi xuống chờ thêm khóa. Tại tới gần lên lớp trước 10 phút đồng hồ thời điểm, trong phòng học lại đi tới một cái quen thuộc nữ hài tử. Cùng mặt khác nữ hài tử đồng dạng, nàng ánh mắt ngay lập tức liền rơi xuống gần cửa sổ một bên nguyên gia trên người. Kinh ngạc sau khi, mặt bên trên dâng lên thần sắc kích động, nàng chạy chậm tới, xoay người hô nguyên gia một tiếng. Nguyên lão sư, thật là ngươi, buổi sáng tốt lành, Vương Nhã Lâm đồng học. Nguyên gia cười cười, buổi sáng tốt lành, nguyên lão sư, ta liền nói tối hôm qua nhóm bên trong vẫn luôn thảo luận tân lão sư. Khẳng định là ngươi, này nhưng quá tốt rồi, là thật trùng hợp. Ngươi chừng nào thì trở về lên lớp? Đầu tuần liền trở lại. Nguyên gia không cùng nàng trò chuyện quá nhiều tư nhân chuyện. Theo Vương Nhã Lâm hiện tại biểu tình cùng sắc mặt đến xem, nàng đã theo thương tích ứng kích sau chướng ngại chạy ra. Khoảng cách lên lớp còn có 5 phút đồng hồ. Nguyên gia theo chỗ ngồi bên trên đứng dậy, lấy được chính mình sách cùng giáo án cùng với danh sách. Đi tới trên giảng đài, hắn mang lên kính mát, khí chất lập hiện, lớp học đồng học, nhất là các thiếu nữ thanh xuân, càng là ánh mắt không nháy mắt lạc ở hắn trên người. Như thế quang minh chính đại đánh giá soái ca cơ hội, há có thể bỏ lỡ. chính là hận không thể đem con mắt đều dài đến Nguyên lão sư trên người mới tốt. Nguyên gia cảm thán, lớp học cũng đều là bé ngoan a, chí ít trực chú ý đều thực tập trung. Mọi người tốt, ta là mới tới lâm sàng tâm lý học giảng sư. Nguyệt gia, trong tương lai thời gian bên trong, để cho ta đến vì mọi người truyền thụ lâm sàng tâm lý học tương quan tri thức. Thực cao hứng có thể cùng đại gia gặp nhau. Đơn giản tự giới thiệu về sau. Nguyên gia theo bục giảng sau đi đến bục giảng bên cạnh. Hai tay dán tại bên người. Có chút khom người cho đại gia xử cái lễ. Thế là, trong phòng học hai cái ban, hơn 80 danh học sinh vẻ mặt hưng phấn. Không nói những cái khác, chỉ là Nguyên lão sư bề ngoài. Không phải, chỉ là Nguyên lão sư ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hòa ái, bình dị gần gũi khí chất liền nhất định là cái hảo ở chung lão sư. Nguyên lão sư tốt, Nguyên lão sư thật là đẹp trai. Dưới đại học sinh mồm năm miệng 10 ồn ào. Đại học lớp học không giống cao trung nghiêm khắc như vậy. Cũng không có ban trưởng gọi đứng dậy. Hơn nữa đều là chừng 20 người trẻ tuổi. Chiều khí phồn thịnh, so sánh với những cái đó lão giáo sư đâu ra đấy lên lớp. Các học sinh thiên nhiên liền đối với trẻ tuổi lão sư càng có cảm giác thân cận. Lại càng không cần phải nói cái này lão sư tương đương soái khí. Như vậy, ta cũng muốn đến nhận thức một chút đại gia. Nguyên gia cầm lấy danh sách, bắt đầu điểm danh. Cảm ơn minh chủ Thiên Tuyết Ngâm Phong 10 vạn khen thưởng. Phi thường cảm ơn. Cảm ơn tiến công điên bánh bao đồng học vạn thưởng. Cảm ơn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN